Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379. Ông nội Lâm từ từ tỉnh dậy. Tầm nhìn của ông ấy đã hồi phục không ít. Nhìn thấy Vận Thư đến, ông ấy nói bằng giọng già dặn. Tiểu thư đến rồi sao? Hôm nay Khinh Khinh không có ở đây. Vân Thư đứng dậy, đưa bà Tạ đến giới thiệu. Ông nội Lâm, đây là mẹ chồng con. Bà ấy nghe nói ông nằm viện nên đến đây thăm ông. Mẹ, đây là ông nội Lâm, đứa trẻ bên cạnh là em trai Lâm Dực của Khinh Khinh, lúc nhỏ thích nhất là đuôi theo con đòi kẹo ăn. Bà Tạ đặt giỏ trái cây trên tay lên bàn, chào hỏi ông nội Lâm. Lâm Dực nhìn thấy bó họa tươi đẹp trong tay Vân Thư thì bắt đầu đưa tay ra đòi lấy, dáng vẻ ngốc nghếch khiến Vân Thư nhìn cũng cảm thấy cay mắt. Hoa, con muốn hoa. Lâm Dực đứng dậy còn cao hơn Vân Thư một cái đâu, dáng vẻ ngốc nghếch. Vân Thư không thể tưởng tượng Khinh Khinh mạnh mẽ đến nhường nào, đối mặt với ông nội bệnh tật, em trai ngốc nghịch, cô ấy phải gánh vác cả gia đình ra làm sao. Nghe có vẻ không sâu sắc bằng tự mình cảm nhận, Vân Thư nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Lâm Sim thì không kìm được mà lấy. Bó hoa che đi đôi mắt đã đỏ hoe của cô, còn muốn hoa, tặng cho Khinh Khinh. Lâm Dực vươn tay giành lấy bó hoa của Vân Thư, cho Khinh Khinh ăn. Bà Tạ nhìn thấy tất cả những điều này, bà ấy không khỏi thương xót cho lãnh Khinh Khinh. Ông nội Lâm muốn gọi điện thoại cho Khinh Khinh nhưng bị Vân Thư cản lại. Ông nội Lâm, Khinh Khinh làm công việc thời vụ, xin nghỉ phép sẽ bị đuôi việc. Lát nữa con và mẹ sẽ đi, không cần bảo Khinh Khinh chạy về đâu. Bà Tạ cũng nói như thế. Ông Lâm, chúng tôi đi đây, ông an tâm dưỡng dệt đi. Tiểu Dực, chị Vân Thư đi đây, hôm khác lại đến đây chơi với em. Vân Thư vây tay tạm biệt Lâm Dực. Lâm Dực vừa nghe thấy chị Vân NISD, lập tức cảm thấy có ấn tượng, mỉm cười, vươn tay ra, nói. Chị Vân Thư, em vẫn muốn ăn kẹo. Tiểu Dực, Vân Thư bật khóc, bao nhiêu năm rồi, Lâm Dực vẫn nhớ chị Vân Thư mua kẹo cho thằng bé ăn. Lần sau chị Vân Thư đến sẽ mua cho em, được không? Hôm nay chị Vân Thư bỏ quên ở nhà mất rồi. Lâm Dực ra sức gật đầu. Được, chị Vân Thư, em sẽ đợi lần sau chị đến, em muốn kẹo màu xanh lá cây. Được, Vân Thư kéo bà Tạ. Mẹ, chúng ta đi thôi. Túi, Lâm Phổ đưa theo vợ kế Lưu Thị của ông ta đến ngoài cửa, còn có cô chủ nhà họ Lâm mà mọi người đều biết. Lâm Thiến, năm người bất ngờ gặp mặt. Cách một cánh cửa, Vân Thư kéo lấy bà Tạ không nhường đường. Lâm Phổ và Lưu Thị cũng không nghĩ sẽ nhượng bộ. Lâm Thiền mắt kiên nhẫn hỏi, tại sao còn đứng đó? Tiêu Thư, ai vậy? Tầm nhìn của ông nội Lâm bị bức tường của nhà vệ sinh chắn mất, không thấy rõ là ai đến. Vân Thư kéo mạnh cánh tay bà Tạ, nói với ông nội Lâm, có người đến thăm ông. Nhà họ Tạ rất coi trọng chuyện riêng tư, không thể tìm thấy những bức ảnh của nữ thân quyên nhà họ Tạ ở trên mạng. Vân Thư là một ngoại lệ. Vì vậy, khi bà Tạ đứng trước mặt bọn họ, Lâm Phổ và Lưu Thị không hề có ý định nhường đường. Cách chương.